Vô cực trưởng khống giả, chương 248, quyển 2, góc truyện audio.com, cuối cùng cũng về đến chủ thần không gian rách nhàn nhạt nói khi thấy bản thân đã đứng trên quảng trường. Chính giữa là quả cầu ánh sáng khổng lồ, rách nhìn quanh, thấy 8 người bọn Trịnh Xá cũng đã trở về, người nào người nấy đều tàn tạ vô cùng, Trịnh Xá là thảm nhất, hắn gần như bị đứt nửa người. Tất cả đều đang bất tỉnh, chữa trị cho bọn họ, trừ điểm ở mỗi người rách nhàn nhạt hướng chủ thần nói. Từ trên quang cầu giữa quảng trường chiếu xuống 8 cột sáng. Cả 8 người bọn Trịnh Xá bồng bềnh giữa cột sáng, độ sáng của các cột sáng không đồng đều. Trịnh Xá là nặng nhất nên sáng nhất, còn Sở Hiên bị thương nhẹ nhất nên tối hơn cả. Quá trình chữa trị của đám người rất lâu. Rách không kiên nhẫn chờ đợi nên đã quay về cung điện của hắn. Kết quả, quá trình chữa trị thân thể của 8 người kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Trên thực tế những người còn lại sau hơn 1 giờ cũng đã kết thúc quá trình chữa trị của mình. Duy chỉ có thời gian chữa trị thân thể của Trịnh Xá là dài nhất. Hơn nữa sau khi toàn thân hắn được chữa trị xong. Luồng ánh sáng chiếu lên người hắn đột nhiên lại biến đổi từ ánh sáng giống như ánh mặt trời chuyển thành ánh sáng màu xanh biếc. Chỉ có bản thân Trịnh Xá mới hiểu đây chính là chủ thần đang chữa trị nguy cơ băng hoại gen cho hắn. Bởi vì hắn đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất, Trịnh Xá từ giữa không trung nhìn về phía mọi người ở dưới. Tiếng cười của Trương Kiệt khoa trương nhất. Hắn vừa ôm chặt lấy cái cổ đang đỏ bừng của mỹ nữ cổ điển vừa nói. Tưởng chết rồi hóa ra lại sống a, có điều lần này là kiếm lớn rồi. Mỗi một bộ phim kinh dị cố định 1.000 điểm thưởng. Còn có 1.000 điểm vì hoàn thành nhiệm vụ cùng với một chi tiết kịch tình cấp D ha ha ha. Sở Hiên tựa hồ cũng từ chỗ chủ thần xem xét điểm thưởng cho chính mình, hắn trầm mặc một chút rồi nói. Chữa trị thân thể tiêu hao 107 điểm thưởng. Bình thường đều là tiêu hao nhiều như vậy sao? Trương Kiệt lắc đầu nói. Tu bổ thân thể kỳ thật không đắt. Đắt tiền là ở chữa trị thân thể. Tỉ như người đứt tay đứt chân hay thứ gì đó mà muốn tu bổ. Điều này đều rất tiện nghi. Nhưng mà nếu như người bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa còn không biết nên tu bổ những bộ phận gì. Như vậy cần phải sử dụng công năng chữa trị, sẽ hoàn toàn đem thân thể của người triệt để chữa trị. Nhưng mà số điểm thưởng phải chi chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Người coi như tốt rồi mới có bỏ ra hơn 100 thưởng mà thôi. Ta đây này bỏ ra hơn 200 điểm thưởng mới chữa trị xong quá trình chữa trị của ta phải bỏ ra hơn 400 điểm thưởng. Bây giờ còn lại có hơn 1.600 điểm. Đây còn là tính gộp cả thưởng vì công sức hướng dẫn cho người mới nữa. Ô, chữa trị thân thể dùng quá nhiều điểm thưởng duy nhất đáng vui mừng là còn có một chi tiết kịch tình cấp D. Chiêm Lam vẻ mặt đau khổ nói. Chưa thấy đủ à, phim kinh dị mà thay đổi tình tiết như loại này thì trên cơ bản đều là phải chết hết. Nếu không có rách tiền bối ra tay thì chúng ta không còn ai sống sót cả. Trương Kiệt cười ha hả nói. Trương ca nói phải. Rách đại ca hoàn toàn có thể không ra tay, để cho chúng ta bị con alien khổng lồ đó giết chết hết. Rách đại ca trải qua một bộ phim kinh dị mà dễ dàng như vậy thật sự quá hâm mộ. Chiêm Lam gật đầu nói. Rách đại ca đâu, Lý Tiêu Nghị nhìn quanh nói. Nhắc đến rách thì mọi người mới nhớ không thấy rách trên quảng trường. Nhìn về dãy phòng thấy căn phòng rách sáng đèn thì mọi người mới biết rách đã quay về phòng. Thật khủng khiếp nhớ lại cảnh tưởng bị con alien kéo đi đến giờ em vẫn còn sợ run. Rách đại ca cứu em cũng giống như công cha mẹ tái sinh. Em quyết định rồi, từ nay em sẽ đi theo rách đại ca lăn lộn, cho dù chết cũng chịu. Lý Tiêu Nghị vẻ mặt thành thật nói. Mọi người nghe Lý Tiêu Nghị nói vậy thì cũng mỉm cười gật đầu. Rách mạnh như vậy, ai mà không muốn ôm bắp đùi chứ? Trịnh Xá lúc này cũng đã được chữa trị hoàn tất, vừa rơi xuống đất, Trương Kiệt đầu tiên ha ha cười to ôm chầm lấy hắn. Đợi Trương Kiệt vừa buông hắn ra, La Lệ lập tức òa khóc lao tới, vừa mới nhào vào lòng hắn, cô bé 15-16 tuổi này liền cắn một cái lên vai hắn. nước mắt của cô bé tuôn chảy lên vai hắn như suối không ngừng. Quan tâm thái quá tới người mà mình yêu thương thực lòng. Loại phản ứng đại hỉ đại bi này chính là lấy mẫu theo bộ dạng La Lệ hiện tại. Càng huống chi nàng trên thực tế vẫn chỉ là một cô bé 15-16 tuổi. Nhỏ tuổi như vậy đã phải đối mặt với sinh tử biệt ly tự nhiên là không thể giống như người trưởng thành. Trương Kiệt cười vỗ tay nói. Được rồi, các ngươi muốn thân mật cũng nên nhìn lại chỗ này một chút chứ. Ha ha ha, ta đây xin lỗi không bồi tiếp được nữa. Có chuyện gì thì chờ ta ngày mai rời khỏi giường rồi nói sau. Kinh nghiệm lần này thực sự là phi thường hung hiểm. Ngày mai ta bảo chị dâu các ngươi làm một bàn thức ăn thật ngon để tẩy trần nói xong. Hắn ôm lấy cổ điểm mỹ nữ bế xốc nàng lên. Cũng không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh cùng ánh mắt thẹn thùng của cổ điển mỹ nữ vẻ trách cứ. Hắn ha ha cười vang chạy về phía căn phòng của mình. Trịnh Xá cười cười, nhìn sang đám người Sở Hiên. Lý Suất Tây nói, các ngươi biết làm như thế nào mở ra gian phòng của mình chứ? Dựa vào tưởng tượng để quyết định hình thức của căn phòng. Người khác không được sự cho phép của các ngươi thì không cách nào tiến vào phòng. Đúng rồi, về cách sử dụng điểm thưởng ngày mai đi. Ngày mai mọi người chúng ta sẽ thương lượng một chút xem sử dụng điểm thưởng như thế nào cho hợp lý. À, còn một việc ta phải nhắc trước. Rách đại ca phi thường khó tính. Nếu không có việc gì nguy cấp đến tính mạng, đừng có làm phiền y. Nếu để rách đại ca không thuận mắt thì có thể mất mạng trong bộ phim tới đó nói xong. Hắn cũng bắt trước Trương Kiệt bế xốc La Lệ lên. Cô bé này lập tức kêu oa kêu lên một tiếng, sau đó gắt gao ôm chặt cổ của hắn như thế nào cũng không chịu buông ra. Hắn ha ha cười vang bước đi về căn phòng của mình. Bọn Sở Hiên, Lý Suất Tây trầm mặc nhìn về hướng căn phòng của Rách. Không biết đang suy nghĩ điều gì. Sáng hôm sau khi trải qua một giấc ngủ ngon lành, Rách cảm thấy tinh thần rất thoải mái. Ăn sáng xong xuôi, Rách thông thả bước ra khỏi cung điện, đi thẳng đến phòng khách chung, nơi đây lúc này cũng đã tập trung đầy đủ bọn Trịnh Xá. Sở Hiên, thấy Rách đi đến, đám người Trịnh Xá, Sở Hiên lập tức đứng lên chào hỏi. Rách mỉm cười gật đầu, nhìn thấy trên bàn bày ra rất nhiều món ăn thì phất tay nói. Các ngươi ngồi đi, tự nhiên dùng bữa thỏa thích. Ta chỉ đến ngồi một chút rồi đi. Sau đó hắn tiến đến một cái ghế sofa rồi ngồi xuống. Mọi người nghe vậy thì lần lượt an vị, ai nấy cũng ra vẻ khá trịnh trọng khi đối diện với Rách. Rách đại ca, thay mặt tất cả mọi người, tôi kính anh một ly. Cảm ơn anh đã cứu mạng chúng tôi khỏi đám alien khổng lồ đó. Trịnh Xá đứng lên, cầm một ly rượu đỏ hướng Rách, thành kính nói. Rách gật đầu cũng cầm lên một ly rượu dơ lên cao rồi uống một ngụm. Hắn phất tay nói, mọi người tự nhiên đi, đừng để ý đến ta. Đám người bắt đầu nhập tiệc, bốn người Sở Hiên, Zero, Bá Vương, Lý Suất Tây cũng bắt trước Trịnh Xá mời rượu Rách, thái độ rất trịnh trọng. Sở Hiên, ngươi không chế tạo phụ nữ à mà chế tạo tên này. Rách chỉ vào một người đàn ông cao hơn 2 mét đang đứng sau lưng Sở Hiên. Thưa Rách đại ca, hắn tên Ano, ta chế tạo hắn để bảo tiêu. Ta không có hứng thú với nữ nhân. Ta nghĩ chính là bởi vì rất nhiều người ngay từ đầu đã đem 1000 điểm thưởng để tự cường hóa bản thân. Sau đó lại dùng lần chế tạo miễn phí này để chế tạo ra nữ nhân. Nhưng mà 1000 điểm rốt cuộc có thể cường hóa được những gì? Có thể đề thăng toàn bộ tố chất của ngươi lên gấp đôi không? Ngược lại không bằng chế tạo 2 gã bảo tiêu. Chủ thần kỳ thật đã sớm đưa ra gợi ý rồi. Như thế nào có thể sống sót khi tố chất thân thể yếu nhược? Đó chính là chế tạo ra bảo tiêu. Sở Hiên ôn tồn nói. Trương Kiệt ra vẻ không thích nói. Lão tử chỉ muốn chế tạo ra nữ nhân thì sao? Hiện tại lão tử vẫn sống tốt. Hơn nữa còn càng sống càng dễ chịu. Có lẽ ngươi nói rất đúng. Chủ thần đã cho chúng ta một suất miễn phí là dùng để chế tạo ra một bảo tiêu cường hãn. Nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán của ngươi mà thôi. Vạn nhất bảo tiêu không cách nào theo ngươi tiến nhập vào trong phim kinh dị thì sao? mặc dù có thể tiến vào, nhưng ngươi cam đoan hắn sẽ trở thành chiến lực trọng yếu để ngươi sống sót sao? Hơn nữa, khi chúng ta tiến vào phim kinh dị thì cần phải đứng trong một vòng quang tuyến đường kính có hơn một thước. Ngươi cho rằng trong vòng quang tuyến đó có thể đứng được bao nhiêu người? Trịnh Xá cười nói, Sở Hiên thản nhiên nói, năng lực suy luận của ngươi đang trở nên cường đại hơn. Rõ ràng đã đạt tới cùng cấp độ với Chiêm Lam, ta cũng không có ý cười nhạo các ngươi. Chỉ là các ngươi có nghĩ tới tại sao phim kinh dị này lại cấp ra hạn ngạch không tới 20 người không? Bởi vì trong một đội cần thiết chính là nhân tài ở các phương diện khác nhau. Nếu là mỗi người đều theo hướng đề cao tố chất trên phương diện thân thể. Như vậy quả thật có thể đề cao năng lực sinh tồn trong phim kinh dị. Nhưng mà đồng dạng cũng sẽ tạo một loại năng lực đơn độc. Lúc gặp phải tình huống có chút đặc thù thì cả đội rất có nhiều khả năng sẽ cùng nhau chết hết. Đâu phải lúc nào Rách đại ca cũng cứu được chúng ta nói tới đây. Sở Hiên rút một cái gói từ trong ngực ra. Hắn mở cái gói ra. Bên trong lộ ra một ít linh kiện cùng công cụ nhỏ. Hắn chỉ vào mấy thứ này rồi nói. Chỗ của chủ thần ngoại trừ thành phẩm. Không ngờ lại cũng có thể đổi được dụng cụ cùng tài liệu để chế tạo vật phẩm. Nói cách khác nếu như ngươi có tri thức và năng lực, ngươi hoàn toàn có thể dùng những tiện nghi giá rẻ để chế tạo ra những vật phẩm giá đắt đỏ. Thậm chí vượt qua hạn chế của chi tiết kịch tính, nhưng mà ngươi có được loại tri thức cùng năng lực này không? Khẳng định là không có mà người có được tri thức cùng năng lực như vậy thì tố chất thân thể lại yếu ớt như người bình thường. Cũng không có năng lực chiến đấu. Vậy họ trước đó dựa vào cái gì để sinh tồn? Đáp án duy nhất chính là bảo tiêu. Hơn nữa theo như lời ngươi vừa nói về độ lớn của vòng quang tuyến. Không sai biệt lắm vừa vặn đủ đứng được hai người. Nói cách khác, chủ thần tại sao chỉ cung cấp một suất chế tạo miễn phí? Bởi vì chỉ có thể mang theo một bảo tiêu tiến vào trong phim kinh dị. Đây chính là gợi ý không lời của chủ thần cấp cho chúng ta. Đám người này có đặc thù, tính mạng của bọn họ kỳ thật cũng hoàn toàn có thể bảo đảm. Đây đại khái chính là ý tứ của chủ thần Rách nghe Sở Hiên phân tích thì gật đầu đồng ý, đám người Trịnh Xá đều lộ ra vẻ khiếp sợ trong mắt. Bọn họ tiếp tục nghe Sở Hiên nói, cho nên 20 người này hẳn là nhân tài ở các phương diện. Ta lúc trước vẫn luôn tự hỏi, tiêu chuẩn để chủ thần đưa người tiến vào đây là thế nào? Ngoại trừ sự thất vọng đối với cuộc sống hiện thực, kỳ thật chủ thần đã lựa chọn ra nhân tài ở các phương diện. Tỷ như tuổi tác từ trẻ tới già, từ người chân chính có năng lực đến bà chủ gia đình. Kỳ thật chủ thần cũng không biết ai thích hợp hơn tiến vào trong phim kinh dị. Nên lúc này mới đem các loại người trên các phương diện khác nhau tiến vào. Để cho bọn họ dùng sự lựa chọn tự nhiên để tự đào thải đây có lẽ chính là nguyên nhân không ngừng có người mới tham gia. Mà để cho người có kỹ năng đặc thù trong số đó sống sót thì một suất chế tạo sinh mạng thể miễn phí kia không thể bị lãng phí. Một gã bảo tiêu tố chất gấp hai lần người thường, tác dụng này đối với phim kinh dị khoa học viễn tưởng ta nghĩ không cần phải nói nhiều thêm nữa chứ. Sở Hiên nâng kính nói tiếp. Đây là chuyện thứ nhất mà ta muốn nói. Nếu như ta chết trong phim kinh dị, như vậy tương lai khi có người mới gia nhập, nếu họ là chuyên gia chế tạo hoặc văn chức thì các ngươi hãy nói cho họ cách sử dụng chính xác của suất chế tạo sinh mạng thể đầu tiên này. Mà không phải là chế tạo ra nữ nhân xinh đẹp để thỏa mãn dục vọng. Trịnh Xá gật đầu nói. Có thể ngươi nói rất đúng. Nhưng mà ta cũng không cho rằng ta chế tạo ra nữ nhân mà ta yêu mến lại không có tác dụng đối với phim kinh dị. Dựa vào tâm linh so với dựa vào thực tế càng có thể khiến người ta có ý chí sinh tồn hơn. Hơn nữa chủ thần cũng không có nói rõ tác dụng của sinh mệnh thể được chế tạo lần đầu này. Nói cách khác, lựa chọn này có vô hạn khả năng, ai cũng không cách nào chắc chắn ý nghĩ của mình là tuyệt đối chính xác. Nhưng mà ta cũng sẽ đem lời của ngươi nói cho người mới sẽ gia nhập trong tương lai. Còn chuyện thứ hai là gì? Rách có vẻ không kiên nhẫn nghe Trịnh Xá cùng Sở Hiên tranh luận nên phất tay nói. Các ngươi hãy bàn bạc với nhau thật kỹ lưỡng để nâng cao thực lực lên. Ta không cần biết các ngươi làm bằng cách gì. Ta chỉ cần những đội viên mạnh mẽ, ưu tú. Ta nhắc lại lần nữa. Ta sẽ chỉ cứu những ai ta cho là có giá trị. Biểu hiện điều đó cho ta thấy đi, Jack nói xong thì quay người rời đi. Hướng về phía trung tâm quảng trường, nơi có quả cầu ánh sáng khổng lồ, cách trương.